Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, Nhu Vân Sơn Trang. Chương 155, Nhu Vân Sơn Trang một canh giờ về sau. Dịch Vân mang theo Khương Tiểu Nhu, Chu Tiểu Khả cùng rất nhiều các tùy tùng, theo Cẩm Long vệ người dẫn đường, đi tới đất phong của hắn trong Thiên Đô Thành làm thành thị, nó lệ thuộc trực tiếp Kinh Châu Chư Hầu, là Chư Hầu Đất Phong, đến mức quý tộc Đất Phong, đều ở đây ngoài thành. Dịch Vân Đất Phong, cách Thiên Đô Thành có chừng khoảng cách 100 dặm, tính là vô cùng tốt vị trí, này vừa đến trong Đất Phong, liên thị bộ tộc tộc nhân đều là tấm tắc kinh thán. Dịch Vân Đất Phong có thể không là một mảnh không có gì cả đất hoang. Tại đây trên đất phong, có một mảnh nơi ở. Xác thực nói, này kêu trang viên, này một mảnh vườn phương viên hơn 100 dặm. Nghe không lớn, nhưng nhìn thời gian liền đồ sộ. Kia từng mảng gian nhà, nối tiếp nhau san sát. Kiêm có hòn non bộ hồ nước, nhà sàn phong đình, quả thật như là giang nam lâm viên cảnh tượng. Lớn như vậy một mảnh nơi ở, đừng nói là không đủ 100 người, coi như là mấy ngàn người, đều ở được. Dịch Vân thế nhưng biết, phàm nhân quốc gia hoàng cung, cũng chính là phương viên mấy dặm mà thôi, cũng đã có thể dung nạp mấy nghìn, hơn vạn gian phòng, thái giám cho mỗi cái nhà thắp đèn, đều muốn cưỡi ngựa, quốc sĩ, tuy rằng mặt đẳng nhất quý tộc. Nhưng là thả tại Thái A Thần Quốc, mặt đẳng quý tộc cũng không bình thường. Dịch Vân cảm khái, Thái A Thần Quốc cương thổ quá lớn, căn bản khó mà đo lường. Nguyên do phàm là quý tộc, đều có đất phong, nhưng là Thái A Thần Quốc quý tộc cũng không thế tập. Cái gọi thế tử, cũng chỉ kế thừa tài sản, sẽ không kế thừa tước vị. Không có tước vị, sẽ không có đất phong. Nếu con cháu không bản lãnh, có bao nhiêu đất phong rất nhanh thì phải nhường đi ra. Nguyên do những vương công quý tộc kia bọn tử tôn, thường thường dốc hết sức tu luyện, bọn họ kỳ thực so với người bình thường càng có áp lực. Suy cho cùng thói quen cơm ngon áo đẹp thời kỳ, thói quen thể diện sinh hoạt, một khi duy trì không được loại này thể diện, như vậy đối với bọn họ tới nói. Không đơn thuần là vật chất thiếu thốn, còn có mất mặt xấu hổ mang tới tâm lý thống khổ. Mảnh này nơi ở cửa chính có thể cho phép 4-5 chiếc xe ngựa song hành. Sơn son đại môn, trên cửa thỏi đồng đều có quả đấm lớn nhỏ. Cửa ngồi xổm hai tòa tảng đá lớn sư tử, thạch sư tử bên cạnh, phân biệt bày một khối điêu khắc phi ngư văn trên mã thạch. Dịch Vân mang theo các tộc nhân đi vào bên trong trang viên. Từng mảng gạch xanh tường đỏ, ngói úp lưu ly, 100 năm cây tuổi ôm hết phẩm chất đại thụ. Từng tòa đình, quỳnh lâu, rộng rãi luyện võ trường, bích ngọc đường thủy, đủ loại cảnh tượng, khiến người ta không kịp nhìn. Liên thị bộ tộc tộc nhân, mỗi một người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ nơi nào thấy qua như vậy nơi ở, đừng nói thấy, nghe đều không nghe qua. Tại Vân Hoang, mọi người đều là mấy gian nhà tranh ở, mặt tường đều là gạch mộc xây thành, giỏi lắm có gạch đá xây nhà, cũng đã là nhà cấp cao rồi. Mà Dịch Vân chỗ này nơi ở, xây nhà gạch đều là tốt nhất đất sét nung đi ra, lại trải qua đánh bóng, làm ra gạch không chỉ rắn chắc. Hơn nữa sờ lên cực kỳ bóng loáng, xây gian nhà dùng gỗ, đều là tốt nhất lâu năm gỗ thông, đến mức tuyết sam mộc, tơ vàng gỗ lim những thứ này, Dịch Vân cấp bậc còn chưa đủ, không phải dùng không dậy nổi, là cấp bậc không đủ mà thôi. Liên thị bộ tộc các tộc nhân, còn không biết những phòng ốc này giá trị chế tạo, nếu biết rồi, càng là muốn ngoác mồm kinh ngạc tới. Đây là võ giả thế giới, phàm nhân kiến tạo nhà, dùng tài liệu, tuy rằng nghe chân quý, thế nhưng so lên võ giả dùng thiên tài địa bảo, kia căn bản là không coi vào đâu. Dịch Vân kia hai kiện vũ khí, một kiện thiên thương cung, một kiện thiên quân đao, tùy tiện lấy ra một kiện tới, đều so với này một tòa nhà lớn đáng giá nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, liên thị bộ tộc tộc nhân đều giống như lưu mỗ mỗ vào đại quan viên. Đối với hết thảy chung quanh lại là cảm thấy mới lạ. Lại là cảm thấy hưng phấn. Bọn họ rất muốn đi sờ một cái, nhìn một chút, thế nhưng lại sợ làm hư. Thật lớn, thật xinh đẹp a. Nhìn tình cảnh trước mắt, Chu Tiểu Khả sung sướng ghê gớm. Thấy trong suốt ao nước, nàng nhịn không được vén lên ống quần, cởi giày ra, ở trong nước ao nghịch nước, một đôi chân nhỏ sáng loáng, khiến người ta lóa mắt. Nàng đuổi theo trong vườn hoa hồ điệp, đùa trong đầm nước cẩm lý, một người đùa được bất diệt nhạc hồ. Cái khác liên thị bộ tộc trẻ con, thấy Chu Tiểu Khả như vậy, đều hết sức ước ao. Dịch Vân lần này mang theo tùy tùng di chuyển, mang trẻ con rất nhiều. Bởi vì trẻ con vô tội nhất, tâm tư của bọn họ tương đối đơn thuần, bồi dưỡng bọn họ lớn lên, dễ dàng đối với thôn trang sinh ra cảm tình, kỳ thực trung tâm gì gì đó, Dịch Vân cũng không lưu ý, chỉ cần bọn họ đừng có lòng hại người thì tốt rồi. Tại tới Trung Nguyên trên đường, những hài tử này đắm liền riêng phần mình cha mẹ dặn dò. Tới đến Dịch Vân trong nhà, tiểu nam hài muốn làm gã sai vặt, tiểu nữ hài chính là Dịch Vân nha hoàn, phải hiểu quy củ, không thể giống như trong bộ tộc như vậy tùy tính. Dựa theo Thái A thần quốc quy củ, bọn họ tiến nhập quốc sĩ đất phong, lấy được hộ tịch là đầu nhập vào chủ nhân. Ngoại trừ cùng Dịch Vân có tỷ đệ quan hệ Khương Tiểu Nhu bên ngoài, những người khác đều là nô tịch, bao quát Chu Tiểu Khả cũng là như vậy. Nguyên do hiện tại, bọn họ đều cực kỳ câu nệ, không dám giống như Chu Tiểu Khả như vậy thỏa thích chơi đùa. Bất quá, Dịch Vân chọn kỹ lựa khéo những người này, nhưng sẽ không đưa bọn họ cho rằng nô bộc. Lúc trước ly khai Vân Hoang thời gian, Dịch Vân đối với mỗi một cái mang đi người, đều làm nhân phẩm khảo chứng. Những kia nhân phẩm có vấn đề, lừa gạt, khi dễ nhỏ yếu, Dịch Vân đều lưu lại bọn họ tại Đại Hoang, cho một điểm ăn thịt mặc cho tự sinh tự diệt. Làm như thế, vì chính là phòng ngừa một chút tâm tư gây rối người hỗn tiến đến. Có vài người tâm tư bản chất chính là xấu, bọn họ sẽ không bởi vì ngươi đưa bọn họ mang ra khỏi Đại Hoang liền cảm ơn. Dịch Vân tại thời gian, bọn họ đương nhiên sẽ cụp đuôi làm người, nhưng là một khi Dịch Vân đi rồi, kia liền không nói được rồi. Dịch Vân gia nhập Cẩm Long vệ, ngày sau chú định huấn luyện, chiến tranh, liên tục mấy năm không ở nhà đều cực kỳ bình thường. Thả một chút tâm tư gây rối ác nhân ở nhà lời nói, như vậy bọn họ bán đứng tự mình, từng bước xâm chiếm thôn trang lợi ích, làm các loại phá hư đều cực kỳ bình thường. Thậm chí bọn họ còn có thể đối với Chu Tiểu Khả cùng Khương Tiểu Nhu làm ra chuyện gì. Vậy đơn giản là Dịch Vân không dám tưởng tượng hậu quả. Nguyên do sau cùng Dịch Vân đi ra Đại Hoang, chỉ theo liên thị bộ tộc mang đi không đến 100 người. Dịch Vân nói, sau này, các người liền đem này thôn trang cho rằng cùng liên thị bộ tộc địa phương là tốt rồi. Nơi này chính là chúng ta mới thôn. Bất quá là xinh đẹp một chút thôn mà thôi. Tùy tiện đùa đi, không cần câu thúc. Dịch Vân tùy tiện nói đạo. Những hài tử kia nghe xong còn có chút sợ hãi. Dịch Vân cười cười, chọn mấy cái hắn cũng coi là quen biết hài tử, khiến bọn họ mang theo bọn nhỏ đi chơi. Ngay từ đầu tất cả mọi người chân tay co cóng, từ từ mới thả ra tới, đùa được thập phần hưng khởi. Bọn họ tại hành lang trong qua lại truy đuổi, tại hòn non bộ trong chơi trốn tìm, ở trong ao nghịch nước, kia vén lên từng mảng bọt nước, tựa như dưới ánh mặt trời trân châu. Đối với Đại Hoang bọn nhỏ tới nói, này khu nhà cấp cao hết thảy đồ vật đều là tươi mới, khiến bọn họ hưng phấn không gì sánh được, yêu thích không buông tay. nhìn bọn nhỏ ngây thơ nụ cười, còn có đại nhân đám thỏa mãn mỉm cười, Dịch Vân cũng là cực kỳ vui vẻ. Có thể cho những thứ này thiện lương thuần phác mọi người mang đến hạnh phúc. Thật rất tốt, sau này, này thôn trang liền kêu Nhu Vân Sơn Trang đi. Dịch Vân nói như vậy, Khương Tiểu Nhu sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Dịch Vân, đón về tây ánh mặt trời. Khương Tiểu Nhu trên mặt nổi lên một tia say lòng người đỏ ửng. Nhu Vân Sơn Trang, thật là dễ nghe, chấm ngoặc kép. Nàng đương nhiên biết, này Nhu Vân Sơn Trang, là phân biệt lấy nàng và Dịch Vân tên trong một chữ tạo thành. Nhu Vân Sơn Trang, có mây có núi, Vân Nhu núi xanh, có một phen đặc biệt ý cảnh, làm cho người ta cảm thấy vô hạn mơ màng. Mảnh này trang viên, ngoại trừ nơi ở bản thân bên ngoài, phía sau còn có mấy nghìn mẫu đồng ruộng phì nhiêu. Những thứ này đồng ruộng phì nhiêu trên không chỉ trồng hoa màu, còn có thể trồng dâu đay, trồng lá trà. Đồng ruộng phì nhiêu bên cạnh có sông lớn chảy qua, dẫn nước rót vào hồ cá, đã có thể quán trú, lại có thể nuôi cá. Cách đó không xa còn có chuồng thú, chuồng ngựa, có thể nuôi nấng chủ nhân tọa kỵ, cũng có thể dưỡng gia súc gia cầm. Chút nào nói không khoa trương, chỗ này trang viên, chỉ cần tồn kho một chút muối cùng sắt, như vậy cùng ngoại giới hoàn toàn cắt đứt liên lạc cũng có thể làm từng bước duy trì. Ăn, mặc, ở, đi lại cũng có thể tự cấp tự túc. Dịch Vân để cho Khương Tiểu Nhu chủ trì, đem ngàn mẫu ruộng đồng phân phát, theo như nhân khẩu phân, không sai biệt lắm một người hơn 10 mẫu. 100 người, cũng đại khái là Dịch Vân đất phong nuôi sống yêu nhất tỷ lệ. Những thứ này Dịch Vân mang tới liên thị bộ tộc tộc nhân. Từ nay về sau coi như là Dịch Vân tá điền, nguyên bản Dịch Vân muốn rút ra mấy thành bọn họ thu hoạch. Bất quá Dịch Vân sau này sẽ không cực hạn nơi này. Cũng sẽ không theo đuổi những người phàm tục dựa vào sinh tồn lương thực. Thế là hắn dứt khoát tuyệt không rút ra. Sở hữu thóc thuế, tất cả thuộc về những thứ này tá điền tự mình chi phối. Vì thế, liên thị bộ tộc tộc nhân đều đối với Dịch Vân mang ơn. Như vậy chủ nhân, đi nơi nào tìm? Trước đây tại liên thị bộ tộc, bọn họ lao động thu hoạch, có hơn phân nửa muốn lên giao nộp, mỗi tháng chỉ theo liên thị bộ tộc tổng bộ nơi đó. Lĩnh đến cực thiếu lương thực, mà khi đó... Đất trồng trọt vẫn là thuộc về bộ tộc toàn thể sở hữu. Nhưng là bây giờ Nhu Vân Sơn Trang đất trồng trọt đều hoàn toàn là Dịch Vân một người. Dịch Vân miễn cho thuê bọn họ trồng trọt, vì bọn họ cung cấp áo cơm nơi ở. Như vậy chủ nhân, vì đó máu chảy đầu rơi bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Khi đất trồng trọt lúc phân xuống, liên thị bộ tộc tộc nhân đều không cách nào hình dung tâm tình của bọn họ. Tại đại hoang bọn họ nơi nào thấy qua như vậy rộng rãi. Như vậy màu mỡ đồng ruộng phì nhiêu. Một chút trồng cả đời mà lão nông. Lúc này vui sướng được lệ rơi đầy mặt. Quỳ xuống tới hôn môi thổ địa. Đối với nông dân mà nói. Ruộng đồng chính là mệnh. Bọn họ đối với ruộng đồng có người bình thường không thể nào hiểu được thâm hậu cảm tình. Có đất trồng, có lương thực ăn, đó chính là trời cao lớn nhất ban ân. Làm Dịch Vân tỉ tỉ, Khương Tiểu Nhu chính là nơi ở nữ chủ nhân. To như vậy một cái trang viên, trên 100 người, ai nuôi cá ai làm ruộng đều muốn quy hoạch. Phòng thu chi cũng muốn biết rõ ràng, gia quy chế độ cũng muốn hoàn thiện. Này cũng đều là rườm rà nhiệm vụ. Dịch Vân muốn tu luyện, không rảnh làm, thế là trách nhiệm đều rơi vào Khương Tiểu Nhu trên thân. Khương Tiểu Nhu có cùng với nàng tuổi tác hoàn toàn không tương xứng thông tuệ. Dịch Vân chẳng qua là ở trong thành mời một cái đã làm quản gia người dạy Khương Tiểu Nhu vài ngày. Thời gian, Khương Tiểu Nhu liền đem trong trang viên hết thảy chuẩn bị được ngay ngắn rõ ràng. Điều này làm cho Dịch Vân tự đáy lòng may mắn, tự mình đi tới nơi này cái gì thế, có thể có một cái như vậy tỉ tỉ, quan tâm hắn, chiếu cố hắn, vì hắn chia sẻ hết thảy. Dịch Vân quản gia an ổn về sau, hắn liền về tới Thiên Đô Thành, tiến nhập Cẩm Long vệ đại doanh. Dịch Vân là thần quốc quân nhân, tự nhiên không thể đứng ở trong nhà. Hắn phải tiếp tục tự mình quân lữ sinh nhai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.